1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, quy trình. Lý Hòa bưng bát, cầm đũa, không ngừng a lấy khí, chưa phí công phu liền đem một bát cháo uống sạch sẽ. Tỷ phu, còn cần không? Lý Hòa đẩy chén cơm xuống, đốt một điếu thuốc, cười nói, không ăn, ngươi ăn một điểm đi. Ta ăn xong, Phương Toàn kiệm lời ít nói, biết đồng lão bản tại sao phải mang ngươi đi sao? Lý Hòa ngẫm lại, còn muốn cùng đứa bé này câu thông một chút, bởi vì trong nhà nghèo, Phương Toàn đầu là thấp, chân không ngừng lề mề sàn nhà, ta muốn đi ra ngoài kiếm tiền. Lý Hòa cười hỏi, sao ngươi nghèo người ta còn nhiều, vì cái gì lại không mang người khác đâu? Hắn là nhìn tỷ phu mặt mũi, không có ngươi hắn sẽ không mang ta. Phương Toàn không có một chút che giấu nói ra, đúng, hắn là xem ta mặt mũi. Lý Hòa không có phủ nhận, hắn cũng rất may mắn đứa bé này thông minh, chủ yếu là vẫn là ngươi cơ linh, ngươi nếu là cái không biết tốt xấu, người ta lại nhìn mặt mũi của ta, cũng sẽ không gánh liên quan mang ngươi ra ngoài. Cuối cùng ngươi nếu là sai lệch, người ta còn được rơi một thân không phải. Nghe rõ ta không có. Ta hiểu, Phương Toàn trùng điệp gật đầu. Lý Hòa tiếp tục nói, nông thôn cùng trong thành kỳ thật không có gì khác nhau. Đơn giản là trong thành chơi rất hay, càng có thể kiếm tiền, cũng càng xa hoa. Nhưng là người này đều là giống nhau, chính là giảng cứu mặt mũi, cái nào không phải lừa mình dối người, bịt tai trộm chuông, mọi người trong lòng sáng tỏ thấu triệt liền tốt, không đến mức trở mặt, cũng không cần bóc người nội tình, không quản trong lòng thế nào, mặt ngoài đều là muốn ôn hòa, người kính ngươi một thước ngươi kính người một trượng, phương diện này hào hào đi theo đồng lão bản học một ít. Hắn bây giờ đã không cần đi cho ai mặt mũi, hoặc là xem ai sắc mặt, hắn có cái này lực lượng, thế nhưng là không trở ngại hắn đi tin tưởng vững chắc bộ này triết học. Hoa hoa cỗ kiệu người nhấc người, chính là chuyện như vậy, ân, còn được biết cách cười. Lý Hòa vỗ vỗ bả vai hắn nói, cười một cái, trẻ măng, bản lấy mặt khổ qua làm gì? Hắc hắc. Phương Toàn cười rất miễn cưỡng, được rồi, ghi nhớ ta là được, không quản ngươi bây giờ minh bạch không rõ. Lý Hòa tiếp tục nói, nhân sinh đoạn đường, núi cao sông dài, chính là sinh ra tới sống sót, dựa vào trời dựa vào không bằng dựa vào chính mình. Hôm nay đồng lão bản cho ta mặt mũi, không bảo đảm về sau liền sẽ cho ta mặt mũi, mình bao dài chút bản lãnh mới là đứng đắn. Về sau nghĩ là một mình, ta mượn ngươi tiền vốn, tạ ơn tỷ phu. Hà lão thái thái rời giường, thấy trong nồi đã chịu lên bát cháo, đem Phương Toàn khen ngợi một phen. Đồng tiến bộ dẫn theo một cái túi hành tây cùng đậu ra tiến đến. Lý Hòa cho mình cuốn một cái, cười nói, ăn thật ngon. Đồng tiến bộ hỏi, Lý lão bản, hôm nay đi sao? Lý Hòa còn được nhìn Hà lão thái thái ý tứ. Lão thái thái do dự một chút, đạo, vậy liền hồi, ở đây chính là chậm trễ sự tình. Lý Hòa ngược lại là không quan trọng. Hà Long lại là đi theo thở dài một hơi. Hà lão thái thái đối Hà Long nói, đã trở về một chuyến, ngươi bây giờ thừa dịp công phu đi ngươi nhị bá bọn hắn vọt cửa tử, không ăn cơm là được rồi. Cái kia cùng một chỗ đi. Lý Hòa liền cùng Hà Long cùng một chỗ, để đồng tiến bộ lái xe đi phụ cận cửa hàng mua không ít rượu thuốc lá. Mỗi gia thân thích đều lần lượt đưa. Bọn hắn lúc đầu kế hoạch đưa xong lễ liền rời đi, thế nhưng là thực tế chịu không quá nhiệt tình, giữa trưa lại là uống một cái đại mơ hồ. Lúc về đến nhà đã là buổi chiều gần 6 giờ. Lại phát hiện Phương gia cô gia cũng tại. Phương gia cô gia đối Lý Hòa nói, nhị Hòa, cái này 1 vạn khối tiền là ngươi à? Ngươi xem một chút nào như vậy tất. nói xong còn muốn đem tiền kia cho Lý Hòa. Tiền này coi như ta mượn, được hay không? Nhà các ngươi nhiều như vậy đĩa, đầu xuân hạt giống, phân hóa học loại nào không cần tiền? Lý Hòa không định lại đòi về. Đối Hà lão thái thái nói, thím, thu thập chúng ta liền đi. Nói xong, liền hạ xuống lầu. Phương gia cô gia muốn đem tiền cho Hà lão thái thái. Hà lão thái thái càng thêm kiên trì không cần. Đi theo nhi tử sau lưng liền lên xe. Đồng tiến bộ đem còn đang không ngừng nhìn lại Phương Toàn đẩy lên xe. Đi thôi, một đoàn người đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Đoạn đường này, không có tới lúc quẫn bách. Đến Hắc Hà thời điểm cũng liền dùng 4 giờ không đến. Hắc Hà mặt đất khôi phục, vạn vật đổi mới, băng phong Hắc Long Giang bờ đã dần dần xé rách. Vùng ven sông chỗ nước cạn sông băng giao hòa. Đại Hắc sông ở trên đảo còn mơ hồ có thể thấy được tàn khuyết không đầy đủ băng tuyết pho tượng. Nhóm chảy xuôi từng đạo nước mắt tại hướng mùa đông cáo biệt. Đây cũng là Hắc Hà nhàn quý. Trên mặt sông xe không thể đi, thuyền không cách nào đi. Hải quan tạm thời đóng kín. Đến cùng Hắc Hà về sau, bên ngoài xuống lên mịt mờ mưa phùn, ướt át không khí để người rất thư sướng. Tất cả mọi người vì đó may mắn, tân thua thiệt không có bị mưa ngăn ở nửa đường bên trên. Đồng tiến bộ cũng không mang bọn hắn đi khách sạn, toàn bộ an bài vào nhà mình. Đồng gia mặc dù ở tại trong thành, thế nhưng là phòng ở lại là nông thôn cách cục, cao 3 mét tường làm thành sân rộng, trước sau 15 đến 16 gian phòng ốc, nói là biệt thự thật là không có biệt thự tinh xảo. Đều là nhà trệt, không có một gian là vượt qua một tầng, tường vây đều cùng nóc phòng cơ hồ cân bằng. Đồng tiến bộ đem Lý Hòa bọn người đưa vào phòng khách, sau đó liền cho Phương Toàn tìm một gian tới gần hậu viện phòng. Đại chất tử, ngươi về sau liền ở nơi này. Hắn chỉ mình nàng dâu. Ngay trước Hà lão thái thái mặt nói, ngươi thím nếu là ở nhà, ngươi đi theo ăn một miếng. Nàng ăn cái gì ngươi ăn cái gì. Ngươi thím nếu là không ở nhà, ngươi liền tự mình đối phó. Nếu là biết nấu cơm, trong nhà nồi bát hồ lô bồn đều là đầy đủ hết. Trong nhà hắn cứ việc địa phương lớn, cũng chỉ có hắn cùng nàng dâu. Cùng một cái đi bộ đều muốn ngã lệch lão nương. Còn hai đứa bé, hắn đều đưa đến băng thành đọc sách đi. Phương Toàn đem hành lý buông xuống. Đạo, tạ ơn lão thúc, hắn thúc, thật sự là làm phiền ngươi. Hà lão thái thái nhìn xem sạch sẽ phòng, cũng cao hứng theo. Đồng tiến bộ nói, lão thím, ngươi cứ việc yên tâm đi. Chỉ cần hắn không chịu thua kém, tại cái này góc, liền không thể chênh lệch. Lão thiên gia còn không đói chết mù chim sẻ. Ta vẫn còn so sánh mù sẻ nhà mạnh đâu. Phương Toàn ở một bên muốn nói lại thôi. Lý Hòa đại khái nhìn ra cái gì? Nói thẳng, có chuyện gì nói thẳng. Ta muốn cho đồn bên trong gọi điện thoại. Phương Toàn do dự, vẫn là đưa ra yêu cầu này. Đồng tiến bộ cười ha ha. Bao lớn vấn đề. Điện thoại ngay tại sát vách phòng, tùy tiện đánh. Phương Toàn thấy Lý Hòa gật đầu đồng ý, mới đi buồng trong gọi điện thoại. Đồng tiến bộ nàng dâu là cái xa hoa người, trong sân mang lên cái bàn, để lên trái cây đường chờ đồ ăn vặt, lại tìm một vòng người ngồi ở trong sân ăn hạt dưa, nói chuyện phiếm, đánh bài. Tiểu hài thì ở một bên chơi đến quên cả trời đất, rất náo nhiệt. Rượu cục tàn mất về sau, chỉ còn lại có Đồng tiến bộ cùng Lý Hòa. Đồng tiến bộ thận trọng nhìn xem ở bên cạnh thành thơi hút thuốc Lý Hòa, sau đó nói, Lý lão bản, bên này năm ngoái liền ra chiêu thương mục lục cùng quy hoạch, cơ hội cũng không phải ít, có muốn nhìn một chút hay không? Có cơ hội lại nói. Tại Đông Bắc, trừ lấy công nghiệp nặng làm chủ xí nghiệp nhà nước, Lý Hòa rất khó coi lên cái gì. Vật liệu gỗ, buôn bán bên ngoài, những này tiểu đả tiểu nháo. Hắn lười nhác, tốn thời gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,